Tục nhân hồi đáng, chương 85, tiếng nghe điện thoại trong trường thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Đào Khánh u rũ cúi đầu trở về, nắm nguịch xuống giường, bắt đầu buốn bực. Vương Đức Lượng hút hai điếu thuốc trong phòng vệ sinh rối vời về phòng ngủ lướt gã trở về. Đào Khánh đã về, Lão Ngũ ván đang gọi điện. Lão Ngũ rốt cuộc gọi điện xong. Lão Ngũ vẻ mặt khống thế tương tượng trả điện thoại về chỗ cũ, thu đầy điện thoại thật dài lại. Gã nối với Vương Đức Lượng, bản thân tớ cũng không thể tin được. Vương Đức Lượng hỏi, làm sao vậy? Lão Ngũ nói, cô gái vừa gọi điện tìm tới, tớ cũng không nhận ra, là bạn đại học cùng phòng với bạn gái trường cấp 3 của tớ. Cô ấy thấy tớ trong ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3 của bạn học tớ, xin bạn học tớ số điện thoại phần mình, nói muốn làm quen với tớ. Cậu nói thư xê thần kỳ đứng khống, tớ cũng không phát hiện tớ lại có duyên với phụ nữ. Vương Đức Lượng biết rõ chuyện gì trong lòng. Nhưng vẫn dựa theo vẽ bình thường trêu chọc Lão Ngũ, cậu cẩn thận một chút, không phải là khung long chứ. Nam sinh bên cạnh người đẹp thực sự cũng không ứng phần nối, não có thời gian rảnh rỗi tan đợt với người chưa gặp mặt như cao. Lão Ngũ vẻ mặt say mê nói, vậy cũng không chắc, lờ như có duyên thiên lý năng tương ngố. Lức ngố cường tống tượng hình dạng người đẹp trong điện thoại, suy nghĩ kỳ quái, biến hợp đạo đang đưa vào salon thu nạp tin tức, nhiều lần tương tượng tình hình cơ thể gặp được vào ngày mai. Người u, sưng ho từ không, đuổi lẩu gọi Đào Khánh xuống là Chu Linh. Chu Linh nối xong với đi báo vế liên rời khỏi ký túc xá vế nhà. Cô gái nói chuyện điện thoại với Ngô Cường là Chu Đan đống hương của Chu Linh. Cách mốt khoảng thời gian Chu Đan sẽ tới tìm Chu Linh chơi, lần này cố vừa vặn gặp được. Sau khi biết được cờ người như vậy có thể giúp đỡ, biến hóc đảo vốn muốn Chu Đan chấp hành nhân vật của Chu Linh, nhưng Vu Kim nối, không được, Chu Linh trông còn giống sinh viên. Chu Đan làm việc ở rạp chiếu phim buổi tối, nhìn thế nào cũng giống người ngoài xã hội. Huống hố, nói chuyện điện thoại quấn lấy nam sinh, không thể nghi ngờ Chu Đan là người chuyên nghiệp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Ngày 21 tháng 6, ngày thi tiếng Anh cấp 4. 9 giờ sáng bắt đầu thi, nam sinh phòng Vương Đức Lượng, chia lẽ trường thi, người nóng lòng nhất 7 giờ 30 đã rời khỏi của. 8 giờ 10 Đào Khánh cũng không ở lại được nữa. Cầm lấy tưới thì muốn ra ngoài. Vương Đức Lượng thấy Đào Khánh muốn đi, vội vàng gọi gã lại, lão Đào chờ tờ vời, trường thi của chứng gần nhau, đi cùng. Nói xong, Vương Đức Lượng luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Đào Khánh hơi mất kiên nhẫn, nhưng dẫu sao bình thường tính cách của Vương Đức Lượng rất tốt, không có xung đột với gã, không đáng chờ mặt, liên chờ gã ơ của. Mặc quần do tư tế, Vương Đức Lượng mới thu dọn dụng cụ thi cử, bỗng nhiên kêu lên. Mẹ ơi, giấy chứng nhận thi cử của mình đâu? Mình nhờ được đã kẹp trong sách tiếng Anh mà. Vương Đức Lượng bắt đầu tìm giấy chứng nhận thi trong túi ngoài tưới, túi quần túi áo. Tìm cả buổi Vương Đức Lượng ngưng đầu hoi bàn cùng phòng, các câu ai có án tượng, xem có thấy giấy chứng nhận thi cử của tờ đế ở đâu không? Tất cả mọi người lắc đầu an ủi gã. Đừng gấp, thời gian còn sơ. Trong phòng thì không mất được, chắc là đế quên ơ, chỗ nào? Vương Đức Lượng bắt đầu lật xem đùi giường. Suốt cuộc, Vương Đức Lượng tìm được giấy chứng nhận thi cử ở đùi giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà tìm được, nếu không thì thi cãi rắm rối. Các cậu cũng nên kiểm tra một chút, chờ tới lúc tới trường thi rối phát hiện không cờ, lại vòng trở về. Vương Đức Lượng vừa kẹp giấy chứng nhận thi cử, vừa lâm bám. Mấy người bạn cùng phòng chưa đi nghĩ lại cũng thấy đúng, vội vàng kiểm tra dụng cụ thi cử của mình. Đào Khánh kéo tưới thi cứ của mình ra, gã nhờ rất rõ ràng, toàn bộ đồ đúng của gã đều đặt vào trong túi rối. Lần mút lấn, lại mút lấn, Đào Khánh ngắn ra, giấy chứng nhận thi cứ đâu. Đào Khánh vội vàng đi trở về bàn, lật tung tủi thi cử, cũng không thấy được giấy chứng nhận. Đào Khánh choáng váng, thì thào nói, giấy chứng nhận đâu. Tờ nhờ được đã đặt vào túi, đi đâu rồi. Bạn học trong phòng xem xét, Vương Đức Lượng vừa tìm được giấy chứng nhận. Tại sao Đào Khánh cũng quên giấy chứng nhận? Đào Khánh bắt đầu lực tung tìm giấy chứng nhận. Lúc Đào Khánh tìm kiếm, đã có người bắt đầu tới trường thi. Hai giáo viên giám khảo ngồi một chỗ kiểm tra mã số trường thi trên giấy chứng nhận thi cử của thí sinh, trường thi đứng mới đẻ vào cửa. Đỗ Ái là nhóm đầu tiến vào trường thi, không có việc gì. Gã nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của Đào Khánh, ổn định ngồi xuống. Thừa dịp người khác không chú ý, gã lấy máy nhắn tin. Từ điển thu nhố, băng dính cách điện cường lực và kéo trong túi quần ra. Thao tác trong hốc bản, đàn máy nhắn tin của mình đưới mặt ghế, đình từ điện vào mặt đưới bản học. Đỗ Ây cố định xong hai thứ, hai giám thi vẫn còn đối chiếu thẩm tra giấy chứng nhận ở cửa cho thí sinh vào trong. Lâm xong hết thảy, Đỗ Hải thoải mái rời khối trường thi. Trong hành lang ồn ào, trong trường thi văn luốn cờ người qua lại tìm chỗ ngồi, không ai chữ ý tơ. Y Đỗ Hai, Đào Khánh rốt cuộc tìm được giấy chứng nhận của Minh ở trong sách đầu giường, trong lòng gã hơi nghi hoặc một chút, tại sao giấy chứng nhận lại ở trong sách. Nhưng mọi người đều nói chắc là gã để quên, cần 10 phút sẽ bắt đầu thi, mấy người cùng nhau ra ngoài chạy tới trường thi của mình. Lúc Đào Khánh ngồi vào chỗ, tiếng chuông chuẩn bị đầu tiến đã vang lên. Gã cảm thấy tim mình đập cực nhanh, làm thế nào cũng không ổn định được. Kỳ thực Đào Khánh có một tốt xấu, cho dù bình thường học hành thuận lợi thế nào, tiến vào phòng thi sẽ run rẩy, cho nên mới học lại 3 năm. Vốn là người sợ vào phòng thi, lần này chạy tới, Đào Khánh ngồi vào ghế, sắc mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai đùi không tự chủ được run lên. Giám thị kiểm tra giấy chứng nhận xong, nhìn ảnh chụp Đào Khánh một cái, thấy gã căng thẳng như vạc trong lòng bốn quời, thi cấp 4 đã căng thẳng như vậy, thi đại học làm sao qua được. Cùng một thời gian, Biến Hóc Đạo cũng ngồi trong phần thi tiếng Anh cấp 4. Năm trước Biến Hóc Đạo tham gia thi cấp 4, thành tích là 59 điểm, đưa theo cách nối giữa các sinh viên, thuộc về có thể qua cũng có thể không qua, vận may kha kém mà thôi. Năm nay Biến Hóc Đạo vốn không muốn thi lại, hắn căn bản không quan tâm giấy chứng nhận này. Thế nhưng Thiện Nhiêu biết rõ Biến Hóc Đạo còn chưa qua cấp 4, nhiều lần nói với hắn tầm quan trọng của giấy chứng nhận cấp 4 đối với một sinh viên đại học, nhất là ảnh hưởng đối với sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm, cố xách tai Biến Hóc Đạo để gã đi báo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến Hóc Đạo ngồi trong phòng thi đột nhiên nhờ tới một tiết mục ngắn nghe được kiếp trường mặc dù Diêu Minh sống ở Mỹ hơn chi nắm, có thể nói là mơ miệng tiếng Anh, về nước đến trường, tiếng Anh kép 4 kép sau lại trở thành điểm khó tốt nghiệp. Trong trường thi cấp 4, hai bàn tay lớn đột nhiên vô bạn, giọng nói trầm thấp chu vến tời ải, anh bạn, cho tối mượn sao chép, giới thiệu cậu làm quen với cô bê thì cứ vĩnh viễn nhàm chán. Mấy tháng gần đây Biến Hóc Đạo quá nhiều chuyện, trạng thái thi cứ không quá tốt. Tê dạng thời thi cử của Đào Khánh trường nay chưa từng tốt như vậy. Trong khi làm bài, gã bắt đầu tương tượng lần đầu tiến mình thống qua kỳ thi cấp 4, bạn học trong phòng chắc chắn sẽ rất sùng bái mình, nói không chừng từ thượng tứ sẽ càng khẳng định mình là một nhân tài. Giám khảo vô cùng có trách nhiệm đi qua đi lại, nhìn như vô tình, lại chú ý mấy thi sinh trong điếm, Đào Khánh không nắm trong số này. Ngoài trừ tiếng cối xe ngẫu nhiên truyền tới, trong phòng thi rất yên tĩnh. Giám khảo giống như con mèo đi bắt mối đêm khuya, đi lại không tiếng động, xuất quỷ nhập than. Thi cứ qua một giờ, giám thị nhắc nhở mọi người chú ý phân phối thời gian, phòng thi lại trở về yên lặng. 10:150, cách thời gian kết thúc môn thi còn 30 phút, giám thị nhắc nhở mọi người thời gian lần thứ hai. Các thí sinh ngưng đầu nhìn đống hố trên tường, tiếp tục buồn bực làm bài. Đột nhiên, trong phòng thi vang lên tiếng tích tích tích đốn đập. Trong phòng thi yên lặng, tiếng này vang như thế, sắc bén như thế, thậm chí xuyên qua vách tường, quanh quẩn trong hành lang. Thìn thu chác, con ngân cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện. Cách chương.